tiếp thiên vận, chương 478, tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Xiềng xích như là mọc mắt lao ra sau trực tiếp quấy hướng về phía gần nhất người, một hồi huyết vụ phun ra ngoài, người kia liền cho đếm không hết xiềng xích cho đâm thành tổ ong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư phụ theo vòng xoáy màu đen trong thò đầu ra, mặt trên hết sức bình tĩnh, nhưng nhìn thấy chính mình đã giết chết một người cũng có một tia không đành lòng. Chú anh, ta không có đáp ứng ngươi tới giúp ngươi đấu pháp giết người, ta hiện tại đến ta chỉ là vì ta đệ tử, về phần ngươi sinh tử, kỳ thật ta cũng không phải là đặc biệt lưu ý. Sư phụ nói xong cũng nhìn về phía ta, đối với hiện tại đến giúp hắn tựa hồ không có ý định biểu thị duy trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Khâu Tồn Chi, người có thể đến cũng ngoài dự liệu của ta, có thể ngươi xem tình thế bây giờ, còn có thể thắng a, bà ngoại cười khổ nói. Sư phụ đến, làm hết thảy đạo môn người cũng kinh ngạc vô cùng, đều đã lùi đến cùng một trận tuyến, bọn họ một phương này chết 3 cái, vẫn còn có 7 người nhiều, chúng ta này liền chết 1 cái, lại chỉ có 4 cái mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bà ngoại hiện tại thương thế chỉ sợ đối phó Lý Kiếm Thần còn tạm được, còn lại 8 người áp lực lại muốn hoàn toàn đặt ở sư phụ cùng Bách Thuận gia trên đầu của bọn hắn. Ta vốn dĩ muốn mời sư phụ đến, sư phụ lại kịp thời đến, tựa hồ cảm thấy lúc này mới là thời cơ xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước bà ngoại trước khi rời đi cùng sư phụ hẳn là cũng thương lượng qua việc này, nhưng lúc đó sư phụ là cự tuyệt, đó là bởi vì sư phụ hắn không nghĩ dính vào những này nhân quả, dù sao phía dưới âm phủ động phủ còn quá nhiều, hắn muốn bảo vệ học sinh, nếu như đắc tội đạo môn phá giới xuống tới, hắn một cái quỷ, lại có thể thế nào chống cự. A mẫu còn tại cuồng đồng dạng truy kích một cái đạo môn bà lão, ta nhanh lên cho nàng tăng thêm huyết y, nhưng mà khôi phục lại không dễ dàng như vậy, quỷ đế cấp bậc bị thương, ta hiện tại huyết y không dễ dàng như vậy khôi phục hoàn toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chú anh, đến trình độ này, chúng ta liền không cần lại nhiều lời cái khác, sinh tử nghe theo mệnh trời đi. Lý Kiếm Thần đã bão tố, tay run run rẩy rẩy cầm càn khôn đạo kiếm, tay hướng trường kiếm vạch một cái, liền thi thầm. Kiếm du lịch càn khôn đi thiên địa, thiên thạch thành phấn sắt vì bụi. Càn khôn đạo, vân thiên diệt hết, bà ngoại không nói hai lời, một ngụm máu bôi đến ở trong tay vũ khí bên trên, một chương hắc phù ném ra. Gió rít lệ mưa ba canh tùy, ngày oán quỷ giận đãng nhân hồn, quỷ đạo, hồn bay tùy tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng khổng lồ nặng hai vị vốn là đã trọng thương, hẳn là thoi thóp lão nhân trên người lóe ra đến, bà ngoại trên người hắc khí nồng hậu dày đặc vô cùng, mà Lý Kiếm Thần trên người rất nhanh liền cho kiếm khí vần quanh. Ta trước đó gặp qua Lý Kiếm Thần chiêu này, đã từng đem bà ngoại nói quỷ trực tiếp bổ diệt tuyệt chiêu, một khi thi triển đi ra, nhất định sẽ là lưỡng bại câu thương trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy sư phụ đến, nguyên bản vây công bà ngoại người lập tức liền đa phần hai người ra tới đối phó, vừa mới giết chết tảo bà tinh người cũng gia nhập vây công sư phụ đội ngũ trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên lần nữa nổ lên xung đột, Bách Thuận gia vẫn như cũ không chuẩn bị rời đi ta quá xa, đối phó địch nhân thời điểm tất cả đều là lấy từ xa công kích làm chủ, phong cách của hắn thực quỷ dị, lại giống là độc khí quỷ cổ công kích, lại tựa hồ thực am hiểu cận chiến, nhưng bây giờ lại có điểm không thi triển được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta bất lực không ngừng thi triển huyết y cho bọn họ gia trì, nhìn bà ngoại cùng Lý Kiếm Thần đang nổi lên tuyệt chiêu, trong lòng lo lắng chi cực nói. Bách Thuận gia, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi giúp bà ngoại đi, ta sẽ tự mình chiếu cố chính mình. Được, ta cũng không muốn nhìn thấy Chu Anh chết ở chỗ này. Bách Thuận gia thở dài nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở về nhà như thừa mây, du hồn có bay quan tài thiên nhất đạo. Quan tài quỷ đi nhanh. Hắn nói vừa dứt âm, ta liền triệu hoán tật hành quỷ, vượt ở bên trên sông ra thật xa. Coi như lại xa, huyết y cũng có thể chính xác gia trì đến trên người bọn họ, không dùng được nơi lớn không lớn, ta vẫn là cho sư phụ tăng thêm một tầng huyết y, anh nợ em một câu yêu thương. Sư phụ trong miệng nói mặc kệ bà ngoại chết sống, trên thực tế ta đã chạy trốn tới nơi này, nếu là hắn muốn đi sớm đã đi, khẳng định là cảm thấy bà ngoại nếu như xảy ra chuyện ta khẳng định sẽ thương tâm muốn tuyệt, cho nên mới muốn cứu bà ngoại. Ta mật thiết lưu ý chung quanh tình trạng, mặc dù ta không thể trực tiếp tham dự đấu pháp nhưng ít ra trợ cấp vẫn là đối quỷ hữu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người tuyệt chiêu đều tiến vào động giai đoạn, Lý Kiếm Thần gầm thét một tiếng, phía sau cái kia thanh bảo kiếm đi theo bay ra, đi thẳng đến trong tay hắn, hai tay có kiếm, lần này cũng không biết tuyệt chiêu của hắn rốt cuộc sẽ cỡ nào sắc bén. và ngoại toàn thân trên dưới tất cả đều là hắc khí, Vân Tu quỷ thứ cũng bốc hơi lực lượng thần bí, chờ chú văn niệm xong, kia thứ liền phi đằng, quay chung quanh bên ngoài bà bên người, sau đó lại một phân thành hai, hai phân thành bốn, chớp mắt liền mật mật ma ma tất cả đều là, mỗi một chiếc nhất là bén nhọn vị trí toàn chuyển hướng Lý Kiếm Thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Kiếm Thần lạnh lùng nở nụ cười, bỗng nhiên ta phảng phất thấy được cái loại này hẳn phải chết tín niệm, cái loại này tội phạm mới hẳn là có liều mạng tâm tính, hắn tựa hồ cũng cảm thấy một trận chiến này đừng nói toàn thân trở ra, liền có hay không mệnh cũng không biết. Chiêu số niệm xong về sau, bà ngoại chậm rãi vươn tay, một đống Vân Tu quỷ thứ tất cả đều vây quanh Lý Kiếm Thần, như kéo căng dây cung tên, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn nhanh mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, phi châm đâm về Lý Kiếm Thần một khắc này, hắn cũng động hóa ra không biết bao nhiêu thân ảnh, vụt vụt vụt kim thiết tiếng va chạm liền khối vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bà ngoại tay như cụ khống chế Vân Tu quỷ thứ, không ngừng lấy công kích mãnh liệt ngăn cản đối phương tiến lên. Nhưng một đường chỉ thấy vô số máu biêu bắn, nhưng không thấy kiếm kia ảnh dừng, bà ngoại sắc mặt trở nên xanh xám đứng lên, nàng vừa rồi cho vây công thương thế quá mức nghiêm trọng, vậy mà tại giao đấu Lý Kiếm Thần thời điểm ăn thiệt thòi lớn như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tập đám công kích âm thanh ta hô hấp đã dừng lại, cả người đều ngẩn ở đây sảng khoái hạ, một sát na này công kích đối ta mà nói lại như cách năm dài rằng giặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mưa đen cùng kiếm vân đụng nhau, ta nhìn thấy bà ngoại như diều bị đứt dây bay ra, mà Lý Kiếm Thần toàn thân đều là vệt máu, nửa quỳ ngã trên mặt đất. Huyết tinh mùi thoáng cái nồng đậm lên, trong lòng ta một hồi bi thương, thúc đẩy tật hành quỷ đi cứu bà ngoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù phù một tiếng, bà ngoại ngã trên mặt đất, Lý Kiếm Thần giãy giụa đứng lên, nhìn chung quanh tổn thương nửa ông bạn già, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Chú anh đền tội còn không đầu hàng chờ đến khi nào? Ta Lý Kiếm Thần không nghĩ nhiều người hơn nữa chết trong trận chiến đấu này. Mang theo chú anh thi thì cùng hồn rời đi đi, từ đây về sau, nàng chẳng qua là quỷ. Bà ngoại bên cạnh bụi mù cuồn cuộn, ta căn bản không biết nàng sống hay chết, nhưng Lý Kiếm Thần không có việc gì kia, bà ngoại chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hét lớn một tiếng, xông về bà ngoại ngã xuống đất địa phương, trong đầu lại trống rỗng, ta tu huyền, chính là vì để lộ huyết vân quan bí mật, vì chính là cứu ra bà ngoại, bởi vậy cái khác hết thảy ta đều có thể không để ý, nhưng nếu như bà ngoại chết rồi, ta tuyệt đối không tiếp thu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta liều lĩnh, là một cái tịnh linh đạo lão già tìm được cơ hội, muốn lập tức niết phù chuẩn bị thừa cơ giết ta. Sư phụ mi tâm đều vặn đứng lên, trong nháy mắt ngăn ở bà ngoại trước người, coi như nhìn đối phương dừng tay, trên mặt hắn sát khí vẫn cứ ngưng tụ không tan. Ai dám động đến đệ tử ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Tu quỷ thứ gãy thành hai đoạn, bà ngoại lẳng lặng nằm ở nơi đó, trên người tất cả đều là máu, thân thể còn không ngừng co rút lấy. Ta nhào về phía bà ngoại, đem nhắm hai mắt nàng gắt gao ôm vào trong ngực, một sát na này, ta nước mắt chảy liền mà ra, coi như nhiều anh hùng, đối mặt vây công, cũng khó có thể ngăn cản, hiện tại rốt cục vẫn là xảy ra chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, mang ngươi bà ngoại đi thôi, hôm nay ta không giết ngươi, bất quá hy vọng ngươi lấy đó mà làm gương, từ bỏ quỷ đạo, như thế như vậy, còn có thể hào hào qua điểm bình thản ngày, nếu như minh ngoan bất linh, chúng ta càn khôn đạo thiên phạt đạo kiếm, tùy thời tới người mà đến. Lý Kiếm Thần có chút ngẩng đầu, lấy bễ nghễ chi tư cùng ta nói. Ta nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sinh ăn người trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, hài tử, đừng khóc khụ khụ khụ. Lý Kiếm Thần, liền ngươi cũng bắt đầu dám nói khoác lác rồi. Ta chú anh không dễ dàng như vậy chết. Bà ngoại bỗng nhiên thuộc tính kia đôi có điểm tan rã hai mắt, lúc này lại khôi phục một chút thần thái. Sau đó ta cảm thấy bà ngoại trên người âm khí lại nồng hậu dày đặc rất nhiều, khí tức kinh khủng nơi phát ra từ mặt đất, cái này khiến bà ngoại trên người pháp lực bắt đầu sốt ruột khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn về phía kia hai đoạn gãy mất Vân Tu quỷ thứ, bọn họ thế mà bốc hơi khởi âm khí còn không ngừng cho bà ngoại hấp thu vào thể nội. Lý đạo hữu, vẫn chờ làm gì chứ? Mau giết này lão ma. Một cái lão đạo tá pháp vọt tới, sư phụ giận dữ, mấy trăm đạo xiềng xích lần nữa theo trong tay bay ra, hướng đối phương quấy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiếm Thần xem bà ngoại thế mà không chết, sắc mặt trắng bệch, đồng thời cũng không để ý hết thảy tiến hành công kích. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.